Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690. Bởi vì ta yêu hắn. 2. Kỳ thật ta vào ngày đó giữa trưa liền biết có người đang theo dõi ta, ta ngay từ đầu cũng không biết tỉ tỉ thân phận. Là về sau ta hồi tưởng ngày đó chúng ta đối thoại, là Hinh Di phẫn nộ biểu lộ để ta ý thức được, ngươi khả năng chính là Duyệt Dung hội người sáng lập. Ta tham gia qua Duyệt Dung hội giám thưởng hội, ta nhớ được ngày đó trình diện Duyệt Dung hội thành viên, trong đó có một cái ta vừa lúc nhận biết, cho nên ta cầm vòng tay đi tìm nàng, là nàng giúp ta liên hệ Duyệt Dung hội người của tổng bộ. Không ngoài sở liệu của ta, ta nương tựa theo cái kia vòng tay thật liên hệ đến ngươi, ta biết ta sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tại kế hoạch của ta bên trong, ta cùng Hàn Kinh Niên đạo xong đừng về sau, lại cho bọn hắn cơ hội hạ thủ, sau đó mượn bọn hắn tay, chế tạo một trận ta chết giả tượng, để ta tốt từ Hàn Kinh Niên thế giới bên trong triệt để biến mất. Nhưng ta không nghĩ tới chính là Chỉ Mộ động thủ lại sẽ nhanh như vậy. Không chờ ta cùng Hàn Kinh Niên nói hết lời, nàng người ngay tại trên đường cái trắng trợn đem ta bắt đi. Cùng nó nói ngay lúc đó Chỉ Mộ là muốn lôi kéo nàng đồng quy vu tận, không bằng nói là nàng tương kế tựu kế, mượn Chỉ Mộ tay tới một trận man thiên quá hải thoát đi. Kỳ thật ngày ấy, Hàn Kinh Niên đưa cho hộ vệ của nàng Tiểu Ngô, là nàng mượn dùng Duyệt Dung hội người kích choáng ném vào công cộng toilet. Bởi vì chỉ có dạng này, Chỉ Mộ người mới có thể có cơ hội xuống tay với nàng. Phải biết, Hàn Kinh Niên đưa cho nàng Tiểu Ngô, là trải qua đặc biệt huấn luyện, trừ nàng có thể biết hành tung của hắn bên ngoài, Chỉ Mộ những cái kia lấy tiền kẻ liều mạng thật đúng là không có bản sự này. Nàng cố ý phân phó Duyệt Dung hội người, đối Tiểu Ngô hạ thủ không cần quá nặng, khống chế tốt nhỏ Ngô Thanh tỉnh thời gian. Nhưng là nàng cũng cường điệu Duyệt Dung hội người, đừng để Tiểu Ngô quá sớm tỉnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn để Tiểu Ngô cho Hàn Kinh Niên mật báo, để cho Hàn Kinh Niên biết nàng gặp phải nguy hiểm, nhưng là lại không thể để cho Hàn Kinh Niên quá sớm biết. Đem nàng cứu ra, tại nàng bị Chỉ Mộ buộc đi quá trình bên trong, Duyệt Dung hội người vẫn luôn đang lặng lẽ đi theo. Tại đại hỏa triệt để bốc cháy lên trước đó, nàng đã bị Duyệt Dung hội người cứu đi, cho nên Hàn Kinh Niên bọn hắn nhìn thấy kia một trận trên biển bạo tạc, kỳ thật bên trong sớm đã không có nàng người. Đương nhiên, Chỉ Mộ cũng bị Duyệt Dung hội người rời đi ra, chỉ bất quá một lòng nghĩ cùng nàng đồng quy vu tận. Chỉ Mộ ngày đó liền cùng người điên đồng dạng, dùng mình làm nhóm lửa công cụ, cho nên bây giờ Chỉ Mộ bị trận kia đại hỏa đốt toàn thân trên dưới không có một chỗ là tốt. Mặc dù Hạ Vãn An không trả lời thẳng tiên nữ nãy xưa vấn đề, nhưng tiên nữ nãy xưa nhưng từ nàng nói những lời kia bên trong biết nàng đáp án. Nàng là tại nói cho nàng, nàng rời đi cùng nó nói là Chỉ Mộ đưa đến, không bằng nói là nàng tự nguyện. Xin hỏi một cái tự nguyện rời đi người còn có thể sẽ trở về sao? Vì cái gì? Tiên nữ nãy xưa nhịn không được ra tiếng. Vãn An, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn rời khỏi hắn sao? Bởi vì, Hạ Vãn An quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nhìn qua tha hương nơi đất khách quê người nhà cao tầng. Đáy mắt nổi lên một vòng ẩm ướt. Ta không muốn liên lụy hắn, ta không muốn liên lụy hắn, không muốn để cho hắn bởi vì nàng đã mất đi Hàn thị xí nghiệp, không muốn ở lại bên cạnh hắn chính mắt thấy hắn đi tìm thay thế. Cũng bởi vì ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý buông tay, nguyện ý để hắn càng tốt hơn. Viết đến nơi đây, ta rốt cục có thể nói câu nói, ở trên biển bạo tạc một khắc này, thật nhiều người nói ta cẩu huyết, kỳ thật thật không cẩu huyết a. Ngài Khương là lợi dụng Chỉ Mộ, thế nhưng là ta An là lợi dụng bọn hắn thoát thân. đại tẩu nói những lời kia, còn có quy dùng đại tẩu danh nghĩa cho cái kia video. Ta cảm thấy đổi thành ai là Tạ An, cũng sẽ cân nhắc đi đi tương đương, sau đó cũng không có mất trí nhớ. Cũng không có hủy dung, cũng không có dẫn bóng chạy, làm sao lại cẩu huyết đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.